Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 696 nuôi cá nhật ký. Tân Dậu, gà năm, 8 tháng 18, tinh không vạn lý Tiên quân cá mau bị dưỡng đã chết, làm sao bây giờ, này còn không đến một tháng. Ta nếu là đem tiên quân cá toàn dưỡng đã chết, tiên quân có thể hay không dưới sự giận dữ đem ta lộng chết. Này đó đáng chết cá cũng quá kiều quý, mỗi một loại sở cần sinh tồn hoàn cảnh đều bất đồng. Có chút yêu cầu nước sông, có chút yêu cầu nước biển, có chút yêu cầu nước mưa, còn có chút yêu cầu nước sôi, có chút yêu cầu băng tuyền, hơn nữa đều là nước sông. Còn có độ ấm khác biệt, yêu cầu vô cùng tinh tế dung hợp mới có thể chế tạo ra thích hợp chúng nó sinh tồn hơi nước. Thả hơi nước cùng hơi nước chi gian muốn ôn hòa quá độ. Bên này hơi nước không thể ảnh hưởng bên kia hơi nước, ta thật muốn cho chúng nó một nồi hầm. Kia đáng chết Hà La Ngư, liền một cái đầu 10 cái thân mình cái kia, nhập tiên cung ngày đó bắn ta vẻ mặt mũi tên nước. Yêu cầu xen vào nước sông cùng nước biển chi gian thủy mới có thể sinh tồn, ta thử mấy chục lần. Mỗi một lần nước sông cùng nước biển dung hợp tỷ lệ đều không đúng. Những cái đó su cá càng ngày càng héo ba, tiên quân có quyển sách thượng ghi lại. Gì là chi cá, một đầu mà 10 thân, này âm như phệ khuyển, thực chi đã ung, vị cực mỹ, dù sao nơi này thật nhiều điều. Ta muốn hay không đem héo ba kia mấy cái ăn tính. Không không không, ta cũng không đói khát. Tại địa linh giới lôi trạch rót một bụng hồ nước. Ta đã no rồi, chỉ là có một chút thèm. Một chút tò mò, cực mỹ, là thật đẹp. Còn có cái kia tên là tự si ao sao, cá. Quá thích xem náo nhiệt. Mỗi ngày đều đi theo ta phía sau. Xem ta lăn lộn những cái đó thủy. Không ngừng phát ra, ha ha, thanh, làm cho ta vô cùng bực bội, so sánh với ta mọi việc không thuận. A Nam bên kia thuận buồm xuôi gió, nàng thủy linh thể làm nàng đối với bất đồng thủy cảm giác phi. Thường nhạy bén, cứ việc nàng tu ma, không thể trực tiếp từ trong cơ thể ngưng tụ ra thủy linh khí. Cũng có thể dựa thần thức cảm giác, trống rỗng dung hợp bất đồng thủy. Hóa thành hơi nước, cái này làm cho ta cảm giác chính mình giống đầu lợn rừng. Ăn ngấu nghiến gì hương vị đều ăn không ra. A Nam là tiểu thư khuê các, nhai kỹ nuốt chậm, có thể phẩm vị ra trong đó trăm vị, thế cho nên hiện tại tiên cung chung cá đều thích vây quanh A. Nam chuyển, chỉ có đám kia ha ha cá cả ngày đi theo ta. Ha ha cái không để yên. Ta hỗn độn thể có thể nuốt chửng hải hút. Nhưng ta lúc này mới bắt đầu cẩn thận suy tư. Ta có thể sử dụng hỗn độn thể ngụy trang thành nhân thể. Sở hữu chi tiết chỗ đều cùng ta nguyên lai thân thể giống nhau. Ta cũng có thể dùng hỗn độn thể chuyển hóa ra phượng hoàng chân hỏa. Đó là bởi vì ta thường xuyên sử dụng. Đối phượng hoàng chân hỏa rất quen thuộc. Nhưng ta giờ phút này không có biện pháp dùng hỗn độn thể. Chuyển hóa ra này đó chỉ có rất nhỏ chênh lệch thủy. Thuyết minh ta đối hỗn độn thể khống chế còn chưa đủ tinh tế. Hỗn độn hẳn là giống thủy giống nhau. Là có thể diễn hóa ra vạn vật. Nhưng hiện giờ ta hoàn toàn làm không được. Ta dần dần bắt đầu minh bạch. Tiên quân vì cái gì muốn cho chúng ta nuôi cá? Tựa như sư phụ lúc trước dạy ta tinh tế thao tác linh khí là một cái nguyên lý, ngang nhau lượng hỗn. Độn chi khí cùng linh khí so sánh với, uy lực của nó hẳn là gấp trăm lần với bình thường linh khí. Nhưng ở ta nơi này, cũng không có phát huy ra nhiều ít hỗn độn chi khí ưu thế. Ta hẳn là hào hào suy nghĩ một chút vấn đề này, A Nam an ủi ta. Làm ta không cần tâm phù khí táo, có thể từ ta am hiểu chỗ vào tay, ta am hiểu chỗ. Hành đi, ta đi tàng thư điện bối thư tự hỏi, nuôi cá trước đó giao cho A Nam. Nhâm Tuất, Cẩu Nam, 2 tháng 20, mưa dầm liên miên, tiên quân lại chậm lại, lúc này đây thỉnh giáo thời gian. Này đã là lần thứ 3 chậm lại, hơn nữa này trời mưa non nửa năm, không biết tiên quân có phải hay không gặp gỡ cái gì bình cảnh, hẳn là cùng ta không quan hệ đi. Kia một lần thỉnh giáo thời gian không quá đủ, không hỏi xong ta muốn hỏi, ta xem tiên quân có chút mỏi mệt, sốt ruột trở về tu luyện, liền phi thường thiện giải nhân ý đem ta kia một chút vấn đề ngọc giản toàn đưa cho tiên quân. Làm hắn trở về lúc sau có rảnh lại giải đáp, lần sau cùng nhau nói cho ta. Lúc sau, tiên quân liền vẫn luôn ở chậm lại thỉnh giáo thời gian. Thời tiết cũng luôn là âm u, là ta hỏi quá nhiều, vẫn là quá thâm ảo. Hắn là đại thừa tiên quân ai? Không đến mức liền ta một cái tiểu nguyên anh đơn giản vấn đề đều trả lời không được đi. Ta cảm thấy ta hỏi đến khó nhất một vấn đề cũng chính là, rốt cuộc cái gì là đạo quả? Như thế nào hình thành? Thế gian này đã biết đạo quả có này đó, đều có cái gì năng lực? Tương khắc hai cái đạo quả chi gian có thể hay không cho nhau đoạt đạo? Ếch, hảo đi, này không tính một vấn đề, chậm lại 3 lần thỉnh giáo thời gian. Ta vấn đề lại tích góp, bởi vì kinh hách, tự viết bay, hù chết, vừa rồi đỉnh đầu một tiếng lôi, xoa lang ra đầu xẹt qua đi, đây là tiên quân đã chịu kinh hách. Vẫn là sấm mùa xuân, hẳn là sấm mùa xuân đi, tiên quân chính là đại thừa kỳ ai. Hẳn là không có gì có thể dọa đến hắn. A Nam nuôi cá dưỡng đến càng thêm thuận tay. Đã nhiều ngày bỗng nhiên nói muốn bế cái tiểu quan, tựa hồ là lĩnh ngộ đến cái gì. Ta cảm giác nàng cả người càng ngày càng giống một đoàn thủy, đứng ở mây mù bên trong ẩn ẩn có biến mất dấu hiệu. Quả nhiên làm nàng tới nơi này tu hành không sai. A Nam đều tiến bộ, ta cũng muốn chạy nhanh nỗ lực. Tiên quân nơi này tàng thư thật nhiều, tuy rằng không có tu hành công pháp, nhưng các đạo tạp học làm ta được lợi không ít. Tiếp tục, Nhâm Tuất, Cẩu Nam, 10 tháng 20, qua hơn mưa trời lại sáng, tiên quân cuối cùng ra tới thấy chúng ta. Hắn tu hành tựa hồ không quá thông thuận, cả người có vẻ thực mỏi mệt, bất quá phía trước vấn đề hắn đều cho ta giải đáp. Lần này ta cái gì cũng chưa hỏi, đem thời gian nhường cho A Nam, nàng bế tiểu quan ra tới lúc sau. Thủy kích tam thiên đại thành, nhất kiếm chém ra, 100 loại thủy hệ kiếm ý ngang trời. Tựa như tiên cung chung rõ ràng bất đồng, lại có thể chung sống hòa bình thủy giống nhau. Mỗi một loại đều đựng bất đồng uy năng, nhất kiếm nện xuống đi. Luôn có vài loại kiếm ý để cho người khác chống đỡ không được. Tiên quân xem qua lúc sau khen A Nam, nói nàng thực thích hợp thủy chi đạo, ngắn ngủn 1 năm cũng đã đạt tới này loại cảnh giới, đúng là khó được. Lúc sau tiên quân còn tự mình ra tay, cấp Nam chỉ ra chiêu thức chung sơ hở cùng không đủ chỗ, làm A Nam tiếp tục cải tiến. Ta có thể từ tiên quân trong ánh mắt nhìn ra, hắn đối A Nam có chút ý động. Hắn phía trước liền nói quá, sợ hãi thời gian sông dài nhìn thấy tương lai cảnh tượng trở thành sự thật, cho nên muốn đem suốt đời sở học truyền cho Văn Tố. Đáng tiếc Văn Tố cấu kết ma tộc, có lẽ A Nam có thể trở thành người này. Nàng là thủy linh thể, kế thừa tiên quân thủy chi đạo nhất thích hợp bất quá. Cuối cùng tiên quân hỏi ta này 1 năm có cái gì thu hoạch, ta chỉ có thể giới cười vò đầu. Ta đem tàng thư điện trung thư nhìn tam thành, tính thu hoạch sao? Đáng giận ha ha, cá lại ở ta sau lưng ha ha ha. Sớm hay muộn cho chúng nó hầm. Tiên quân trước khi đi, ta lại ra mặt dày lấy ra 1 hộp ngọc giản, cúc cái đại cung, tiên quân lấy ta không có biện pháp. Đành phải nhận lấy hộp, ta còn hỏi tiên quân gần nhất vì cái gì luôn là trời mưa. Là tiên quân tâm tình không hảo sao? Tiên quân nói hắn tâm cảnh bình thản, là tự nhiên nguyên nhân, ta ta liền nói sao? Đại thừa tiên quân tâm cảnh, sao lại bị ta những cái đó vấn đề dễ dàng ảnh hưởng? Tiên quân lại không phải sư phụ cùng phất y sư thúc bọn họ, tiên quân còn nói muốn cảm tạ ta những cái đó vấn đề, làm hắn phát hiện một ít hắn trước kia xem nhẹ vấn đề nhỏ. Gần nhất này một năm tự hỏi thời gian viễn siêu từ trước vài thập niên, tiên quân còn dặn dò ta. Không cần chết đọc sách, cũng muốn nhiều hơn luyện công. Vì đốc thúc ta, hắn muốn tạm thời phong tàng thư lâu, chờ ta tu hành tiến bộ, lại cho ta mở ra. Quý hợi, heo năm, tháng tư sơ năm, dông tố đan sen tiên quân gần nhất nhất định là lĩnh ngộ tới rồi cái gì. Hoặc là tu hành tới rồi thời điểm mấu chốt. Cho nên cửu hà giới sấm sét ầm ầm, mấy năm nay chín thành thời gian đều đang mưa. Cũng không biết hạ tam du người có thể hay không bị ảnh hưởng. Thiên diễn tông có tiên quân bày ra đại trận, không đến mức bị yêm đi. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng A Nam giao lưu. Ta bỗng nhiên suy nghĩ, thủy thể cất chứa vạn vật. Kia ta nếu là đem hỗn độn thể biến thành thủy giống nhau, có không đem ta suốt đời sở học hết thảy tất cả đều hòa hợp nhất thể, tựa như ta từ ngũ lôi tử hình chung dung hợp ra âm dương song lôi giống nhau. Nếu tiếp tục dung hợp đâu? Nếu đem các đạo pháp thuật dung hợp, các đạo công pháp dung hợp, vạn đạo có không về một? Đáng tiếc, lấy ta kiến thức vô pháp nghiệm chứng vấn đề này, chỉ có thể chờ tiên quân lần sau ra tới lại thỉnh giáo hắn. Ai nha, như thế nào lại là một đạo sấm sét? Cửu hà giới thời tiết càng ngày càng ác liệt, rõ ràng là hằng giới làm cho cùng sắp tan biến giống nhau, vạn vật về một trước buông. Ta gần nhất xem A Nam tu tập thủy kích tam thiên có chút dẫn dắt. Nàng đem bất đồng kiếm ý dung nhập nhất chiêu, kia ta cũng có thể dùng Bắc Minh có cá biến ảo trăm cá. Đối với thủy lĩnh ngộ ta không có A Nam nhanh như vậy, nhưng cần cù bù thông minh. Mấy năm nay ta không ngừng nỗ lực, hàng ngàn hàng vạn thứ nếm thử cũng đã đuổi theo. Trước mắt tu luyện Bắc Minh có cá chính ở vào lấy thủy hóa cá thời điểm, ta có thể dùng sư phụ dạy ta tinh vi thao tác linh khí phương pháp quan sát ha ha cá, dùng pháp thuật huyễn hóa ra ha ha cá bộ dáng, ngẫm lại đầy trời ha ha cá ha ha ha ha bộ dáng, ta liền nhịn không được muốn cười. Tu luyện tu luyện hết chương.